Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746: Chuyên chém truyền thuyết. Kiếm quang như hồng, xuyên qua màn đêm, lại thêm Tần Minh lời nói như vậy, để ở đây tứ đại cao thủ sắc mặt cũng vì đó biến đổi, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục thiên. Cái này không chỉ có là danh hào của hắn, hay là vị kiếm tu này trong lòng nuôi một cỗ khí sao? Trong đó, kiếm tông Marcus cảm xúc sâu nhất. Trong lúc đó, hắn thời niên thiếu muốn bằng kiếm trong tay tiêu diệt thiên hạ, tâm khí phảng phất lại trở về. Đại Vu sư Kalan vẻ mặt nghiêm túc, hắn tuy không phải trong kiếm đạo người, lại có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kia đại dương mênh mông tùy tiện khí tràng. Phàm có trở ngại, một kiếm quét ngang, Liệp Thần Giả Lai La thì là liên tiếp mở cung. Đây cũng là nàng đáp lại, vô hình chi tiễn lực sát thương kinh người, bị Tần Minh đẩy ra một mũi tên đem bên cạnh một tòa tuyệt bích đều bắn ra sụp đổ một đoạn. Thông Linh Giả Cơ mở miệng, ba vị tận lực phối hợp ta, đem hắn nhốt vào trong Chư Thần Hoàng Hôn, áp chế hắn phạm vi hoạt động, chúng ta mới có thể tốt hơn săn giết. Trong chớp mắt, tứ đại cao thủ công phạt bén nhọn hơn. Săn bắn kiếm tu, Ngọc Kinh bên này, mọi người thông qua tân bảng chiếu rọi mới có thể nhìn thấy trong di tích đại chiến, đều là ý thức được nhất kiếm lâm vào trong tình thế nguy hiểm. Hắn tại kiếm đạo trên con đường này, mặc dù như là thần minh, dung luyện 8 loại cấp cao nhất kiếm sát, nhưng mà đối diện 4 người cũng đều mạnh đáng sợ, có thể đối cứng hà đáng tiếc. Bọn hắn thân là người ngoài cuộc, không cách nào tương trợ, ngay cả đưa tin mặt khác ra trận người đều làm không được. Đối diện trận doanh thì là hoàn toàn yên tĩnh, những này ngoại vực sinh linh cũng là thông qua hắc tháp chiếu rọi mới có thể quan sát đến động thiên tàn tích bên trong chém giết. Giờ khắc này, bọn hắn ánh mắt phức tạp, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đại Vu sư, kiếm tông các loại đều là cường giả trong truyền thuyết, như nhật nguyệt treo trên bầu trời, kết quả bây giờ còn không có có cầm xuống vị kiếm tu kia. Mấu chốt nhất là danh xưng tử thần chi đao truyền kỳ cường giả thế mà bị vị kiếm tu kia chém giết. Bọn hắn rất rõ ràng, phe mình cao thủ sớm làm cục, trên trường sinh diệp động tay chân, lúc này mới có thể trước tiên tìm tới vị kiếm tu kia. Kết quả cùng một chỗ săn bắn về sau, không thể kiến công. Đại Vu sư, Liệp Thần Giả, nếu như bọn hắn không có khả năng mau chóng cầm xuống vị này kinh khủng kiếm tu, như vậy cục diện sẽ sụp đổ. Song phương riêng phần mình hạ tràng 30 người, bên này ngũ đại cao thủ săn bắn nhất kiếm ngược lại là thống khoái, thế nhưng là mặt khác bên kia liền mang ý nghĩa bọn hắn nhân thủ không đủ. Thiên Tiên, Bồ Đề Thánh Giả, Thường Hy, Khô Mộc Hựu Phùng Xuân, lấy những người này cầm đầu, cái nào là kẻ yếu, thế mà khẽ kéo 4, đây là thiên thần chuyển thế sao? Hắc tháp trước, có người nhịn không được nói nhỏ, thật là bị loại tràng diện này kinh sợ. Không sao, tứ đại cường giả đã cấp tốc điều chỉnh tiết tấu chiến đấu, tiếp tục như vậy mà nói, tất nhiên có thể siết tử địa đem hắn đặt tại nơi đó. Ngoặc kép, Tần Minh bị vây công, cần cường điệu phòng bị cái kia vô hình lông tên, có chút bó tay bó chân, một phen liều mạng. Hắn bị tứ đại cao thủ bức tiến thông linh giả mảnh kia huyết sắc thông linh chi vực bên trong, hiển nhiên, Liệp Thần Giả lông tên lên tác dụng cực lớn, nơi đây có thể ăn mòn người tinh khí thần. Lại Bạch Cốt đại quân lít nha lít nhít, giống như là như thủy triều hướng về Tần Minh mãnh liệt mà tới, hắn một kiếm quét ngang. 8 màu kiếm sát khuấy động, mênh mông kiếm khí dâng lên, lập tức để phía trước các loại bạch cốt bẻ gãy, vỡ nát, giữa thiên địa dơ lên vụn xương trắng xóa, giống như đang có tuyết rơi, xoẹt một tiếng, hắn đem rất nhiều kiếm sát hợp nhất, hỗn dung một lò, phát ra chướng mắt thần quang, nhất kiếm phá thiên, lần nữa chạm phá hoàng hôn đỏ ngầu chi địa, giết ra ngoài. Tần Minh lấy đầu vai chống đỡ được kiếm tông một đạo kiếm quang, mảnh đá bay tán loạn, hắn không có tránh né, mắt lộ sát khí, hướng về Liệp Thần Giả đánh tới. Cái này xa xa siêu việt thần xạ thủ nữ tử, cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, bị hắn coi là cái đinh trong mắt. Đại Vu Sư hai tay huy động, trong hư không một đạo lại một đạo màu bạc pháp liên xen lẫn, giống như là thần linh dây thừng, hướng về Tần Minh rơi đi. Đây là ca lần đòn sát thủ một trong sinh mệnh tam trọng thán, một khi bị khóa lại, vậy liền cần trải qua suy yếu, suy bại, tử vong. Tần Minh lấy thuần dương phi kiếm mở đường, kinh khủng kiếm quang xé rách bầu trời đêm, cùng những cái kia pháp liên giao kích, liên tiếp chặt đứt bảy đầu, âm vang rung động, càng là có đạo vận ánh lửa văng khắp nơi. Bất quá, hay là có một đầu pháp liên lặng yên không một tiếng động ở trong hư không lan tràn, cơ hồ khóa lại hắn phần gáy, thời khắc mấu chốt bị nó bên ngoài cơ thể thiên ma lực chàng chống đỡ, vặn vẹo phù văn kia dây thừng, sau đó băng một tiếng kéo đứt. Đến tận đây, Tần Minh triệt để đột phá phủ kín, khống chế tám màu kiếm sát, ngắn ngủi bay trên trời, vạch ra một đạo chói lọi quỹ tích, hướng về Liệp Thần Giả kích xạ mà đi. Lai La sắc mặt đột biến. Ở trong mắt nàng, kiếm tu kia cực kỳ cường thế, bá đạo, giống như một viên thiên ngoại vẫn tinh đốt cháy, ở trong trời đêm lưu lại thật dài đuôi ánh sáng, hướng về nàng nện như điên tới. Nàng cực tốc lui lại, hai tay nhìn xem rỗng tuếch, nhưng lại đang làm dương cung hình, liên tiếp phát ra vô hình đạo vận chi tiễn. Tần Minh trên thân kiếm ý sôi trào, hắn cùng tám màu kiếm sát giống như là hòa làm một thể, bên ngoài thân lưu chuyển lên hào quang rực rỡ, còn có thiên ma lực chàng ở bên ngoài, thậm chí hắn đem Địa Từ Kinh cùng Tầm Hoàng Ngự Kim Kinh thủ đoạn cũng gia nhập vào, quả thực xem như đem linh chàng hóa thành chân chính kiếm vực, có thể nhìn thấy hữu hình địa từ tuyến, còn có Tầm Hoàng phun ra sắc trời tơ vàng, trải qua kiếm quang gia trì, ở trong thiên ma lực chàng xen lẫn, hoàn mỹ phù hợp kiếm vực đủ loại đặc tính, nếu trốn không thoát. Tần Minh lựa chọn đối cứng Liệp Thần Giả đặc thù vô hình chi tiễn, đồng thời hắn lao xuống mà tới, khống chế kiếm sát mà đi, có phần giống như chân chính kiếm tiên vượt qua, lóa mắt lại lăng lệ cực kỳ. Ven đường hắn tán phát kiếm khí, đem mặt đất xé mở, đem vách đá cắt đứt. Lai La vô hình chi tiễn nhiều lần tiếp cận Tần Minh, đều bị Địa Từ Tuyến, Tầm Hoàng tơ vàng còn có thiên ma lực chàng vặn vẹo, sau đó bẻ gãy. Đương nhiên, Tần Minh cũng không chịu nổi, vị này Liệp Thần Giả thật là một vị đại cao thủ. Bắn ra đạo vận chi tiễn, lực đạo dọa người, chấn trong cơ thể hắn tinh thần ý thức đều bất ổn, rốt cục hắn giết tới. Thẳng bước Lai La mà đi. Đại Vu Sư, Kiếm Tông, Thông Linh Giả ngay tại phía sau của hắn, theo sát phía sau truy sát đến đây. Tần Minh ngang nhiên phát động dưới mắt mạnh nhất thế công, tám màu kiếm sát nổ bắn ra, cũng lấy bên ngoài cơ thể hình thành kiếm vực vặn vẹo bầu trời đêm. Muốn giam cầm đối thủ, Liệp Thần Giả đem hết khả năng né tránh. Thân pháp linh xảo, nhanh đến mức kinh người, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhưng mà, đệ tam cảnh kiếm tu mặc dù không có khả năng cách một hai dặm công phạt, nhưng cũng không cần chém giết gần người, chỉ cần rút ngắn tới trình độ nhất định, liền có thể cách hư không toàn lực bộc phát. Lúc này, Tần Minh sán lạn như sắc thái lộng lẫy liệt dương, nổ bắn ra vô tận thần hà, đơn giản giống như là vạn kiếm tề phát, Liệp thần giả tránh cũng không thể tránh. Nàng luân động một tấm trong suốt đại cung, đối kháng cái kia từng đạo đáng sợ kiếm quang. Cung trong tay của nàng rất đặc thù, không giống như là vật thật, do ký hiệu thần bí lăn lộn dung đạo vận tạo thành. Chỉ một thoáng, nơi này kiếm khí gào thét, giống như mưa sao băng dày đặc nổ xuống. Liệp thần giả vũ động đại cung đối kháng, bắn ra liên miên dị vực thần văn. Thân là thân thể thướt tha nữ tử, nàng lại lực lớn vô cùng, có thể so với luyện thể giả. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút cũng nên như vậy. Có thể cầm trong tay đại cung, không ngừng bắn ra vô hình chi tiễn cường giả, tự nhiên thể chất kinh người. Tần Minh giống như do kiếm tiên lột xác thành kiếm ma, tùy ý chút xuống kiếm sát, hoàn toàn giết điên rồi. Bất kể đại giới, mặc kệ sau lưng đuổi địch phải chăng đã gần kề gần, giống như muốn lôi kéo đối thủ ngọc thạch câu phần. Hết chương.